Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 51, rồng bơi nước cạn, vẫn là long, canh thứ hai cầu đặt mua, Niên Doanh, người chịu lục về sau, có thể có dị thường. Không có, Hạ Cực ngồi tại ngày mùa thu trong đình viện, hắn cảm thấy chịu lục có vấn đề. Nhưng người trong thiên hạ đều là như thế chịu lục, đều là như thế vượt cảnh giới, như vậy sẽ có vấn đề gì? Đúng thế, hắn đối Tiểu Chu Hầu, Dịch Như Sơ thậm chí Niên Doanh vận dụng ngũ sắc thần lệnh lúc thiên bảo hộ ba người này, nhưng một cái góc độ khác tới nói, bảo hộ chẳng lẽ không phải trói buộc sao? Hắn hôm nay muốn tăng lên đến 14 cảnh. Chỉ cần nắm tên viết tại lục bạc bên trên là có thể. Nhưng hắn lại nghĩ tới đới manh trước khi đi chiếu cố. Mấy ngày nay, hắn cùng Tuyết Phu Nhân sớm chiều ở chung. Xác thực không nhìn thấy Tuyết Phu Nhân có nửa điểm dị thường. Lão sư cảm thấy không đúng sao? Tuyết Phu Nhân đột nhiên hỏi. Hạ Cực trong đầu, từng màn lóe lên. Bao quát cái kia vắt ngang vô tận thời không dòng sông luân hồi mài vòng. Một cái kia cái thần hồn bị nghiền nát, lại bị một lần nữa hợp lại, mà đầu nhập lục đạo bên trong hình thành không có kiếp trước mới hồn. Cái kia tại hắc ám thác nước bên trong, hắc ám đầm sâu, thủy triều bên trong, từng cái há to mồm kêu rên mặt người, cùng với đới manh bản tính cực ác. Còn có vừa mới cái kia màng đen trói buộc, hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy rất lạnh, thiên địa vô tình, lạnh lẽo đến kẻ vô tri không biết sợ, nhường phát giác một góc của băng sơn người thấu xương băng hàn. Tuyết Phu Nhân lại quát lên, lão sư, ngươi thế nào? Hạ Cực lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh người này vô cùng có nữ nhân mùi vị tiên tử. Nhìn xem nàng tuyết trắng chân dài quấn tại cao eo quần lụa mỏng bên trong, mà nửa ẩn nửa hiện ra, còn có cái kia xanh ngọc buộc trên lưng uyển chuyển tư thái. Hắn bỗng nhiên nói, Niên Doanh, tuyệt đối không nên chết. Tuyết Phu Nhân hỏi, lão sư, vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy? Hạ Cực nói, người là không có kiếp sau, mà lại có thể sẽ càng hỏng bét. Tuyết Phu Nhân mỉm cười nói, không sao, có thể cùng lão sư cùng một chỗ, ta đời này đã không tiếc, bất quá, ta đáp ứng ngài, sẽ cố gắng địa nhất thẳng sống sót. Nhiều lần, Hạ Cực lại rơi vào trầm tư, hắn hỏi qua Thẩm Thiên Phi, cũng hỏi qua Lý Cường, bao quát chính hắn cũng hoàn thành một chút thí nghiệm, từ đó cho ra một cái trước mắt kết luận. Cắn trả là không thể nghịch, cái này mang ý nghĩa Hạ Tiểu Tô Thương vĩnh viễn không tốt đẹp được. Trừ phi mình có thể nắm cắn trả khắc phục, có thể là cắn trả trạng thái hạ nàng. Đừng nói mạnh lên, coi như là duy trì lấy sống sót cũng là hết sức gian nan. Huống chi, mặc dù mạnh lên, như vậy phải cường đại đến trình độ nào mới có thể đủ chống cự, cắn trả. Hạ Cực thử qua, nếu như chính mình thụ lực lượng này, chưa từng trước tiên tiến hành xử lý, cũng phải gặp nạn, mà nếu như chờ đến, cắn trả, tràn ngập toàn thân. Như vậy thì cơ hồ không có thuốc nào cứu được, cảnh giới tăng lên được hay không? Điểm này vẫn chưa biết được, có lẽ có khả năng, có lẽ không thể. Có thể Tiểu Tô có thể sống đến lúc đó sao? Này nhân gian! Thiện vô thiện báo a, mà này thiên đạo chưa bao giờ quản qua thiện ác, ước thúc thiện ác luôn luôn chỉ có luật pháp thôi, nhưng nếu là không có này pháp, cũng không có mạnh mẽ áp dụng pháp lực lượng, nói thế nào thiện ác, nhưng mặc kệ thân ở chỗ nào, mặc kệ gặp được dạng gì sự tình, Hạ Cực thủy chung duy trì lấy thói quen của mình, mạnh lên, không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Hắn mang theo mặt nạ, tại thần đình bên trong hành tẩu, bên trên quan thiên khung, nhìn xuống đại địa, bình xem nhân gian, lĩnh hội thiên địa pháp môn, mà một khỏa lại một khỏa kỹ năng châu sinh ra, sau đó lại hóa thành đống kia lũy cao phong cự thạch một trong. Tụ hợp vào hắn kinh khủng nội tình bên trong. Này chút kỹ năng châu vô luận thế nào một khỏa đơn độc lấy ra. Đều là rung động thế gian. Thậm chí tu sĩ giới đỉnh cấp huyền công. Nhưng đối với hắn mà nói, mỗi ngày lại tìm hiểu ra 20-30 viên. Là hắn không đáng giá nhắc tới công pháp một trong. Bây giờ, hắn nội tình nhắc tới cũng đơn giản. Một, ba tơ đạo uẩn, một khả quan thiên địa mà ngộ ra kỹ năng châu. Một có thể đoạt đi một phương thiên địa lực lượng. Một cái khác thì là tác dụng không rõ. Hai, 516 vạn pháp tướng, mà hiển hóa 516 tượng. Tuy là thập cảnh lực lượng, nhưng lượng biến đã mang đến chất biến. 3. Âm dương, nghiên tập pháp tướng phương pháp, đến mức thành thần thông. 4. 72 biến, ban đầu ở Diệu Diệu trợ giúp dưới, mà thu được thần thông. 5. 9 đại ngạc triệu chi hỏa thêm nguyên viêm, có thể thôn phệ, có thể luyện hóa. 6. Phu tử thiện nghiệp, mà ác nghiệp, nghiệp tác dụng sử dụng còn chưa thuận tiện. Trước mắt có khả năng trực tiếp bám vào trên binh khí sử dụng. Hợp kế, liền này 6 cái, hết thảy công kích đều là căn cứ vào này 6 cái tiến hành. Trung thu qua, tháng 11 đến, chúng thần đình làm nghênh đón thứ 7 thần chủ yến hội cũng cử hành. Trận này trên yến hội, hạ cực chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là tiến lên tiến công Tây Phương Vân Châu. Mà này trực tiếp cùng Thanh Minh thần chủ, Diễm thần chủ không mưu mà hợp, tăng thêm Thẩm Thiên Phi 1000% duy trì, còn có Lý Cường duy trì, cùng với yêu tộc bên trong quyền thế Thao Thiên Tiểu Chu Hậu. Còn có Bắc Địa Tông môn đệ nhất cường giả Dịch Như Sơ thôi động. Này yến sẽ trực tiếp đã đạt thành chung nhận thức, trận này yến hội bên trong, thần chủ thần tử biểu hiện mặc dù kiêu căng ương ngạnh, sau đó còn chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao, nhưng những người này lại đều không ngốc, mà trình độ nào đó lẫn nhau ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, chỉ bất quá đối với tiến công Vân Châu nhưng đều là nhất trí, bởi vì đây là Yến Châu đệ nhất trí cao thần ý chí, mà lại địa bàn lớn, bọn hắn có thể phân đến cũng nhiều, đến mức vì sao Ngụy Châu trăm tỷ bách tính đã ở bọn hắn trong khống chế? Bọn hắn còn không hài lòng loại vấn đề này. Cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Lòng người chưa từng thỏa mãn qua. Thu Vũ Tiêu Tiêu, Tiểu Tô lại đứng ở Nhược Thủy trước. Đây là nàng năm nay lần thứ 9 tới nơi này. Trong đầu của nàng rất nhiều thứ đang trùng kích, cho nên hỗn loạn, nàng bị Thu Vũ xối. Tế Nhuyễn tóc dài bị đánh ẩm ướt, hai gò má tái nhợt, mà xối mưa lại theo cổ của nàng chảy vào trong quần áo. Bị gió thổi qua, càng là vô cùng băng lãnh. Nàng xem dưới chân, cái kia Nhược Thủy lao nhanh, mà này mấy tháng thời gian, nàng đã biết nam nhân kia khả năng đại khái là thật đã chết rồi. Bởi vì phương Bắc lại không có tin tức của hắn. Hắn là ai? Là đủ ngu, vẫn là ca ca, Tiểu Tô đối gió lớn tiếng hô lên. A, dù như thế nào, nàng cảm thấy nhân sinh đã mất kéo dài tiếp tất yếu. Cho nên nàng muốn vượt qua này biển, nàng muốn chính mình một mình đi đến con đường này. Chết thì đã chết đi, dù như thế nào, nàng không thể lại sống sót bằng cách nào. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, nàng cũng chỉ sẽ càng ngày càng si ngốc, mãi đến tầm thường xấu xí chết đi. Tiểu Tô từ trong ngực cầm ra một cây chủy thủ, dọc theo bờ biển núi cao hướng chỗ thấp đi đến. Nhược Thủy không thể trở vật, như vậy thì theo bên cạnh lượn quanh. Người khác không giúp mình, như vậy nàng một người tới. Dù sao, con đường này, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng cùng hắn hai người đi qua. Như vậy hắn không còn nữa, chính mình chỉ có một người tốt, coi như quên đi hết thảy, cũng sẽ không quên hắn. Có thể là, thuyền không vượt biển dương, chính là thường thức, trong biển có yêu ma, trong cơn ác mộng còn có yêu ma, tỉnh dậy ngủ đều không qua được. Tiểu Tô mặc dù suy yếu vô cùng, nàng làm tiểu trúc bè lực lượng vẫn phải có, mà so với phàm nhân, nàng càng là có một thân quái lực, thậm chí có thể nói là kim cương bất bại chi thân. Nàng muốn đi chịu chết, hoặc là biết rõ ràng chân tướng, nàng là vụng trộm chạy đến, nàng chém bè trúc thời điểm, trên vách đá truyền đến tìm tòi thanh âm, nàng vội vàng trốn đi, cuộn mình tiến vào lồng sắt trong rừng, mà chỉ cần không sử dụng thiên địa chi lực, một cái tu sĩ là rất khó phát giác một người khác, trừ phi tận mắt thấy, cho nên, cái kia trên vách đá tìm tòi tiếng rất nhanh biến mất. Thu vũ tan hết, ánh trăng xuất hiện, Tiểu Tô cắn răng, tiếp tục ở dưới ánh trăng quơ dao găm. Nàng vì chính mình chọn tốt mộ địa, nàng muốn đi phương Bắc. Xoẹt, ào ào ào, cây trúc từng sợi ngã xuống. Đây đều là màu vàng nhạt trúc già, thông thẳng, thô to, cũng không có tổn hại. Tiểu Tô nắm cây trúc sắp xếp tốt, sau đó lấy ra không gian chữ vật bên trong đường bắt đầu trói cây trúc. Làm bè trúc, gột cột, nàng lại cảm thấy lạnh quá. Một cỗ ác độc lực lượng theo nàng trong thân thể dẫn đến mà ra. Tại hủy diệt lấy nàng hết thảy, để cho nàng thật sâu lâm vào trong vực sâu. Bỗng nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân. Thân thể nàng bản năng có chiến đấu phản ứng, mà lấy nhỏ nhất động tác, làm tinh diệu nhất di chuyển, mà đã trốn vào trong bóng tối. Sau đó là hai cái cao lớn thô kệch võ giả người như vậy đi tới. Ha ha, người nói cái kia xinh đẹp lên trời cô nàng đâu? Ở chỗ này, đoán chừng là trốn đi đi, không phải là tu sĩ ha? Chưa thấy qua chật vật như vậy tu sĩ. Khẳng định không phải, gần nhất bởi vì Nam Bắc này cầu gãy, có thể là có không ít thương nhân loại hình người bình thường mong muốn vượt biển đây. Cái kia, tìm tiếp, cơ hội này có thể là ngàn năm một thuở. Những người này đều là tên dở hơi bối, bảo bối có khả năng phong phú eo của chúng ta túi. Mỹ nhân nhi cũng là có thể để cho chúng ta ma luyện đạo tâm. Ha ha, nói không sai. Hai người thực lực rõ ràng không yếu, thân hình nhanh chóng ở trong rừng cướp động, như là nhanh nhẹn liệp báo. Giây lát sau, hai người lại tụ tập trở về tại chỗ. Không tìm được, đã như vậy, vậy liền đem bên này mà chướng mắt trúc lâm đều chém đi. Dứt lời, một người trong đó bỗng nhiên khuất vừa bấm ngón tay kiếm quyết. Leng keng, duệ âm phá không. Một vòng sắc bén chân khí hướng về chung quanh cuồng bạo vọt tới. Một người khác thì là trực tiếp chắp tay tại bốn phía tìm kiếm. Rõ ràng, hai người này là tán tu. Có hay không đột phá phàm nhân thọ nguyên không biết. Nhưng căn bản không phải bình thường thế gian võ giả. Mà đúng lúc này, ánh trăng ảm đạm chỗ. Đột nhiên một đạo như quỷ mị thân ảnh lướt qua. Ngay tại một người vừa ngự kiếm chạm hướng về phía trước lúc, thân ảnh kia kề sát đất bắn nhanh, như một đầu cuồng nộ sư tử, theo bóng mờ trong nháy mắt đến sau lưng của người nọ. Xoẹt, cái kia ngự kiếm người còn chưa có phản ứng, liền bị một cây chủy thủ từ sau trực tiếp cắt đứt cổ. Máu bắn ra bốn phía, mà cái kia bay ở trên trời kiếm cũng bởi vì mất đi trưởng khống. Mà thẳng tắp cắm vào trở về mặt đất trong đất bùn. Một cái khác đang ở dò xét người nghe được động tĩnh. Vội vàng xoay người, trước mắt hắn chính mình đồng bạn đầu thế mà không có. Đáy lòng của hắn hoảng hốt, liền nghe được hư lạnh một tiếng. Này hư lạnh vang lên vừa đúng, tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm. Này hư lạnh trực tiếp vỡ vụn đáy lòng người này cuối cùng một tia may mắn. Hắn lập tức hoảng rồi, trực tiếp quỳ xuống, hô lớn nói, tiền bối, ta vô ý bước vào nơi đây, hiện tại lập tức rời đi, nói xong, hắn chính là càng không ngừng hướng về nơi xa dập đầu. Có thể miểu sát hắn đồng bạn người, nhất định không phải hắn có thể ứng phó. Nhưng mà, hắn tại dập đầu thời gian bên trong, ánh trăng bên trong, một đảo bị dầm mưa ẩm ướt khủng bố hắc ảnh lại tới sau lưng của hắn. Ánh đao như thu gió thổi qua cổ của hắn, cái kia tái nhợt tay nhỏ níu chặt lấy tóc của hắn đột nhiên kéo một phát. Xoẹt, máu tươi cuồng phún, mà đầu thì bị tiện tay bỏ qua. Ngay sau đó, trong rừng vang lên từng ngụm tiếng hơi thở. Tiểu Tô sắc mặt đỏ bừng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại đây tiêu điều trong gió thu đứng đấy. Nàng nắm chặt dao găm, mà vừa mới sát lục để cho nàng lại nhịn không được kịch liệt ho khan. Rồng bơi nước cạn, vẫn là long, sao lại tùy ý con tôm đùa giỡn. Dù cho gần trăm năm chưa từng chém giết, nàng bản năng chiến đấu cũng đủ để nghiền ép kẻ địch. Tiểu Tô theo dấu đẩy ra bè trúc, nàng nhìn đã sớm không tròn trở lại đầy tháng chính vào thiên bên trong. Trên biển thủy triều phồng lên, ánh trăng nhường màng đen thủy triều mạ nhiễm một tầng vàng óng. Bè trúc cũng vàng óng, nàng đẩy bè trúc hướng trong biển mà đi. Chân nhỏ dẫm đạp đến băng lãnh thủy triều, cũng không hề hay biết, ống quần đến eo đều ướt đẫm, nàng cũng hồn nhiên mặc kệ, nàng đẩy đến không sai biệt lắm, này mới đột nhiên nhảy một cái, bò lên trên bè trúc, mang ngồi xuống trung ương, nàng tại băng lãnh ánh trăng bên trong, theo thủy triều, đi xa, này tâm, một mảnh băng phẳng, tiểu vô, nàng chợt nghe thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Tiểu Tô không có quay đầu, nàng tâm như chỉ thủy, khoanh chân trên hai chân, để đó một cây chủy thủ, một người, một cây chủy thủ, lòng như cho nguội, lại như cũ thẳng tiến không lùi. Ở nhân gian lại không thân nhân lúc, dùng đủ để an ủi đời này tư thái chết đi, hoặc là sống sót, này là đủ rồi. Rất nhiều năm trước, vị kia đã từng đúc thập nhị kim nhân đại đế khả năng cũng làm ra qua này loại lựa chọn. Mà này nhân thế vạn cổ ở giữa, không ít chân chính nhân kiệt thiên kiêu, làm sao không có như thế có được qua hết thảy, lại mất đi hết thảy. Tiếp theo như lúc này nàng một dạng, nắm lấy một cây chủy thủ, nhẫn nhịn một thân đau xót, liền dám đi khiêu chiến vận mệnh của mình đâu. Mệnh, làm chết, ta, chịu chết, như là chết, ta vẫn là ta, nếu là bất tử, ta liền vẩy rượu, dùng tế hôm nay, ta người yếu nhiều bệnh, có thể lại không cách nào ngăn cản đáy lòng chưa từng phai mờ hào hùng. Tiểu Tô nhẫn nhịn đau đớn, tóc đen tại trong gió biển rối tung mà ra, song đồng vẻ mặt mặc dù yếu, lại vẫn cứ tản mát ra đế giả uy nghiêm. Tiểu vô, xa xa trong gió, lại truyền tới thanh âm. Chỉ bất quá, ánh trăng bên trong, cái kia bè trúc đã theo thủy triều đi xa. Diệu diệu điểm lấy chân, nhìn xem cái kia càng ngày càng không rõ rệt chấm đen nhỏ. Cáu giận nói, thật là, khó trách gọi thằng ngốc kia ca ca. Đều là giống nhau ngốc. Nàng nói xong nếu như vậy, lại đột nhiên nước mắt mắt, sau đó hướng về biển cả chạy mà đi. Hắc ám thủy triều bên trong, cổ nàng vòng một lượn quanh 24 viên định hải châu bỗng nhiên xúc động. Hào quang năm màu bắn ra bốn phía mà ra, này phương cái kia mãnh liệt màu mực nước biển bày biện ra kỳ dị ngưng kết. Diệu diệu, nàng trên nước biển chạy, nàng lâm vào câu đố chi yên lặng. Ni mã, hạt châu này còn có chức năng này. Nhưng mà, tiểu định sẽ không nói chuyện cùng nàng. Mặc dù hạ cực, nếu như không hỏi nó, tiểu định cũng sẽ không nói chính mình có định trụ nước biển loại công năng này. Tóm lại, hiện tại diệu diệu chạy vào trong biển sắp bị chết đuối. Nó mới định trụ biển cả. Tiểu định, thật đúng là cái có cá tính hài tử a. Tiểu Tô bè trúc tự nhiên cũng bị đông cứng. Nàng lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem mèo kia meo dạng cô nương cười ha hả chạy tới. Trên đường còn ngã hai cái té ngã, sau đó chạy tới trước mặt mình, bò lên trên bè trúc, nắm lấy hai tay của nàng nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, chinh phạt Vân Châu, hợp kế 36 triệu người, đều là các thế lực lớn tinh nhuệ chỗ, mà thông hướng Vân Châu ngoại trừ Nam Địa bí mật đường thủy. Còn có Bắc Địa, đầu mùa xuân xuất phát, bây giờ các phương đang ở chủ tính trung lực lượng, Thẩm Thiên Phi quỳ gối hạ cực trước mặt, một thanh nước mắt một thanh nước mũi khóc, cái này là trước mắt trạng thái, ngài hãy tha cho ta đi, ta hối cải để làm người mới, nhất định một lần nữa làm người. Hạ cực nhìn xem hắn, trong đầu lại hiện ra một màn kia màn tai họa tràng diện, bi thảm hình ảnh, còn có Điền Nhu, Tả Nhạc, Tả Thanh dạng này người. Trên đời còn có rất nhiều dạng này sống ở trong thống khổ người. Nghĩ tới đây, hắn xa xa ném ra một cây bị ngọn lửa nung đỏ sắt thép xương cốt. Lạnh lùng nói, nhặt được, Thẩm Thiên Phi trong con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng thân thể của hắn hết sức thành thật chuyển tới, sau đó chạy hướng về phía cái kia nóng bỏng sắt thép xương cốt. Một ngụm cắn, lập tức, mùi khét truyền đến, da chóc thịt bong, cái kia đã từng một lời định không biết nhiều ít sinh tử, tạo nhiều ít vô tội sát nghiệt đôi môi. 9. Cháy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.